Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần mà trình pháp buổi chiều, có một vị hành giả hỏi liên quan tới cái đau. Nói bây giờ nó đau quá, ngứa. Giờ ngồi con gì nó cắn ngứa quá, không biết làm sao. Thì này hỏi là bây giờ có thể là đưa tay lên. Ví dụ như nó đau thì đưa cái tay lên, để tay xuống, rồi cái chỗ đó là gãi. Làm gì có đúng không? Làm trong tín niệm. Bây giờ con gì nó cắn, cái gì nó đau, nó ngứa chỗ này đó, cái chân chẳng hạn, thì bây giờ mình đưa tay lên, mình chánh niệm, cho tay xuống, mình gãi, làm vậy có được không? Thì khi trả lời là làm vậy không được. Làm vậy không được là tại vì sao? Tại vì chúng ta đang học về cái phương pháp quán tâm. Cái tâm lúc bây giờ, cái tâm rất là khó chịu, phải không? Khi mình đau, mình ngứa, tâm mình nó khó chịu vậy lắm. Đó. Tâm khó chịu, phiền não phải là cái gọi là kêu bằng cái ưu tiên đầu tiên mà chúng ta lưu tâm tới. Khi một cái trạng thái tâm mà nó khởi sanh, bất cứ câu chuyện gì nó xảy ra mà tâm phiền não đang có mặt, mình phải take care nó đã, mình phải lo cho nó trước. Vì vậy trong khi mà cái tâm của mình nó đang phiền não bởi nó bực cái này, mình không quan tâm khó chịu mà mình lo mình khải, hay là mình trở chân, hay là mình ngứa, là mình gãi, thì tức là mình đang thỏa mãn cái tâm tham đó. Trong khi cái đó là quý vị không có chánh niệm được, tâm tham nó có mặt sao quý vị chánh niệm được? Bây giờ cái chân nó đang ngứa, đang đau chẳng hạn, quý vị muốn trở, muốn gãi cho được, thì quý vị nói đưa tay ra gãi, quý vị nói miệng không, cho quý vị không có tập gì hết trơn, không phải chánh niệm. Cũng giống như sư nhớ năm đầu tiên mà sư mới đi tu đó, có một cái chú đó chú hỏi chánh niệm. Mình chánh niệm tức mình làm cái gì mình biết cái đó. Thì bây giờ con chặt con gà cũng chánh niệm mà, đưa dao lên, thả xuống, chặt bụp, chánh niệm hay không? Ra chánh niệm được. Chánh niệm là một cái trạng thái tâm tốt. Khi người mà có chánh niệm thì thường thường tập lâu chánh niệm nó có trí tuệ nữa, cái chánh niệm tự nó không chưa đủ thôi. Nhưng mà một khi mà đã có chánh niệm rồi thì không làm được cái chuyện đó. Vì vậy khi nhắc lại cái nguyên tắc mình thực tập, bất cứ mình làm cái gì, cái tâm mình nó đang tham, đang sân, mình phải lo nó trước. Ví dụ như quý vị đi vô nhà tới phòng ăn chẳng hạn, lúc bây giờ tâm tham quý vị rất là nhiều, bảo đảm như vậy. Nhưng mà quý vị thấy đồ ăn mà quý vị thích, lúc đó quý vị nói dở bước, đưa tay lấy bỏ miệng không, đừng có niệm vậy. Bởi vì lúc đó nó giòn, nó chảy nước miếng rồi, đâu nữa mà đưa tay và đưa chân nữa ha. Vì vậy khi mình tập, mình phải để ý mình làm cái gì. Còn mình chánh niệm theo máy móc, nghĩa là mình cái chuyển động của cơ thể rồi mình nói theo, cái đó không phải. Thì nhớ con một năm sẽ đi tập thiền ở bên Miến Điện á, rồi Tư Tăng á là thường thường ta xếp 4 vị ngồi ông bàn. Thì vị ngồi mà lớn hạ nhất, không cần biết là bao nhiêu hạ, nhưng mà nếu mà ông lớn hạ nhất thì cũng ngồi cái bàn ngay chính giữa. Cái vị kế nhỏ hạ nữa, tức là cái vị lớn hạ ngồi đây, thì cái vị nhỏ hạ ngồi bên này, cái vị kế tiếp ngồi bên này. Đó thì bữa đó thì biết cái món gì ăn nó mới đưa cho sư, nhưng mà sư thì nhỏ hạ hơn vị kia, do đó sư ngồi kế ổng á. Thì sau khi mà truyền cái món ăn, sư mà lấy cái món ăn xong rồi, sư bốn phận của sư là cứ truyền cho cái vị lớn hạ. Hạ sư cũng làm, sư quên phức cả, sư đi ngược trở lại, sư đưa cho ông kia. Ông kia ông giòn sư, giòn mắt lõ trên mà. Lúc bây giờ sư nói, nhìn à, tập theo cũ đó. Nhưng mà tâm sư nói cái ông này sao mà hư ăn như vậy. Sư vừa nói trong tâm của sư nhìn ông đó, trong khi mà sư đưa bên qua thì ông ho cái là sư biết rồi, là ông nói xong đưa cho tôi. Khi mà ông ho lên thì sư để ý, sư biết, thì khi nhìn ông á, thì theo cái phương pháp cũ sư nói nhìn à, nhưng mà thật sự tâm sư rất là bực bội cái sự hư ăn của ông đó. Đưa bên này chút, đưa bên kia chút, đâu có sao đâu. Nhưng mà khi mà quý vị biết, khi mà nó vô học bằng ăn rồi là phải đúng biết là cái tâm mình nó rất là dữ. Vì vậy lúc bây giờ quý vị đừng có để ý tới cái thao tác của thân nữa, mà quan sát rất nhiều cái tâm khó chịu, cái tâm tham ăn của mình. Vì vậy khi mà quý vị đau, cái việc trước tiên sẽ nhắc quý vị, nhắc nhở mình đau này là chuyện tự nhiên. Bây giờ quý vị còn niệm được, khi mà quý vị mình mà cần chết là quý vị niệm cái gì đây? Vì tâm lúc đó là nó hỗn loạn rồi. Vì vậy mình phải tập bây giờ, nhắc mình nói là chuyện tự nhiên, bởi vì rồi ai cũng phải đau hết trơn. Ngày hôm nay mình ngồi đây mình đau, cái đau này nó còn nhẹ. Còn khi mình sắp sửa chết rồi, đau ung thư gan, quý vị thấy nhiều người đau rất là dữ. lúc bây giờ ai lo cho mình đây? Sư có kể câu chuyện là sư gặp một cái vị ở bên Phô Đa đó, sắp sửa chết mà không có chờ sư hoài. Sư hỏi cái khi mà cái người cháu chở tới, hỏi tại sao mà bắt chờ sư? Con chờ sư cầu nguyện cho con chết, đau quá chịu không nổi. Làm sao sư cầu nguyện được? Không cầu nguyện được. Ngay cầu nguyện cho mình chết được, tới lúc mình chết là mình chết thôi. Vì vậy sư nhắc, sư không cầu nguyện cho bác chết được, nhưng mà có thể cái điều mà bạn có thể làm được đó là cảm thọ nó rất là mạnh. Nhưng mà khi mình quan sát cảm thọ mà phải không? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, mình tập lâu rồi cảm thọ như thế nào? Mình phải biết niệm, mình phải chấp nhận nó, mình phải chịu đựng với nó. Và mình xem xét nó như là một hiện tượng tự nhiên. Mấy cái đó mình quên hết cả. Mình không tập là mình quên. Đó là lý do tại sao mà mình rất là ngờ vực cái sự thực tập của mình. Tập dễ không biết đến khi gần chết nó như thế nào. Đó là cái câu người ta thường hỏi sư. Điều đó cho thấy rằng mình chưa hiểu cái sự thực tập. Mình chưa thấy cái giá trị của chánh niệm. Bởi vì nếu mà quý vị mà hiểu được giá trị của chánh niệm, quý vị biết xử lý thế nào là cái đau rồi đó, quý vị không có sợ chết nữa. Vì đau là tâm sân mà. Mình chết là mình sợ cái gì? Mình sợ đau đớn, mình sợ chia lìa bà con thân bằng chúng thuộc của mình, mình sợ bỏ vợ bỏ con á. Trạng thái tâm nó rất là đau khổ. Và nếu như mà mình biết tu tập, mình biết chuẩn bị ngay từ bây giờ này, chứ không phải đợi tới gần chết rồi mới làm đâu, thì lúc đó quý vị sẽ đi với cái tâm thanh thản. Do đó bây giờ tối nay sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp cũng liên giải thích cho quý vị liên quan tới cái đau, cái nguyên tắc của tập thiền đau. Cái đau thì chúng ta phải tập như thế nào? Thì cái cô này đó, cô tập cô đau nhất kia lắm là tại vì cô bị thấp khớp. Chỉ chờ chút sư viết cái số chắc lộn rồi kiếm ra. Đây là những cái bài pháp mà sư chép. Thưa thiền sư, con ngồi thiền đau nhất rất dữ bởi vì con bị thấp khớp, nhất là con bị đau ở đầu gối. Đầu gối sưng có màu đỏ, các khớp nơi tay lưng tất cả đều đau nhức rất là dữ dội. Trước đây con phản ứng rất dữ, bây giờ con biết chấp nhận, cho nên con quan sát được cái đau, thấy chúng đến rồi đi, nhưng không có làm được như vậy hoài đâu. Nghĩa là nó đau ghê lắm, con quan sát thấy cái đau nó tới rồi cái đau nó biến mất đi, nhưng mà thưa sư, con không làm được hoài như vậy thì tâm con còn yếu quá. Con cũng tư duy một cách chân chánh rằng là đau này chỉ là một hiện tượng tự nhiên, có thân thì ốm đau bệnh tật, nhưng mà có khi thì tư duy được mà có khi không phải tư duy không được. Như vậy là cái câu mà hiểu rằng cái có cái thân này là nó phải đau ốm, phải đau ốm cái bệnh tật, là cái này nó siêu qua cái sự kinh nghiệm tu tập, cái tư duy để giúp cho quý vị thôi. Mình tư duy là mình suy nghĩ đó, suy nghĩ cho đúng đó. Thì cái này là mình chỉ làm tạm thôi. Nhờ cái sự tư duy chân chánh này, nó làm cho tâm mình yên xuống. Mình chánh niệm rồi mình hiểu đúng là cái đau này nó ngoài cái sự kiểm soát của mình. Thì sư trả lời: khi hành giả đau, có quan sát được tâm hay không? Dạ thưa sư, khi đau tâm con rất là nổi sân. Con biết được tâm sân, nhưng mà con nhiều nhất là con ương hướng tới cái đau. Con thấy tâm con nổi sân ghê lắm. Thì cái câu nói này đó, thưa sư nói cô này cô trả lời câu rất là chính xác này. Mình nói đau là tại vì tâm mình sân, cho nên mình nói đau. Còn khi mình tập mình giỏi rồi đó, thì cái đau nó còn đó mà tâm mình không nổi sân, thì mình chấp nhận, mình chỉ thấy nó là chỉ cảm giác mà thôi. Cũng giống như một cái người mà sư lấy ví dụ đó, ở trên miền đông xuống họ chịu lạnh rất là giỏi rồi, thì cái lạnh ở đây đâu ăn nhầm gì chứ, họ chỉ thấy là lạnh lạnh vậy thôi. Còn ngược lại, cái tâm của mình quen với cái khí hậu ấm ở đây rồi, ở miền Cali hoặc ở Florida mới lạnh chút xíu là mình phản ứng rất là dữ. Như vậy là cái vấn đề mà nó lạnh hay nóng, là đau nhiều đau ít, là do cái tâm của mình nó phản ứng. Đây là một dạng tự giác này. Mình thấy mình càng phản ứng nhiều, nó càng đau càng dữ. Vì bị tập thiền là làm sao tâm đừng phản ứng thôi, đơn giản vậy thôi. Khi nó không phản ứng, nó không nổi sân, thì nó cho nó chỉ là cảm giác. Khi tâm hành giả sân hận bực bội mà không quan sát nó, chỉ để ý tới cái đau, thì đau không còn là đối tượng của thiền tập nữa. Trong khi tâm của bạn rất là bực bội, bạn nổi sân mà bạn cứ dòm cái đau không, thì cũng giống như nó ngứa như thế này. Mình không dòm cái tâm khó chịu, mà mình chỉ muốn mình để ý cái tay mình đưa xuống rồi mình cãi, mình quan sát trật đối tượng rồi, cô này cũng quan sát trật đối tượng này, trong khi tâm đau rất là dữ, tâm rất là nổi sân, mà hành giả không có coi tâm khó chịu mà coi cái đau, thì cái đau nó không thể nào biến mất được. Khi tâm hành giả sân hận bực bội mà không quan sát nó, chỉ để ý tới cái đau, thì đau lúc bây giờ không phải là đối tượng nữa đâu. Nó phải là đối tượng mà của sự chánh niệm. Đối tượng lúc bây giờ đúng là cái tâm khó chịu này đang có mặt. Cũng giống như quý vị tập thì quý vị thấy cái này cái kia, tâm quý vị nó rất là sợ hãi, thì quý vị đi tìm đi kiếm hơi thở đó, quý vị tu quan sát đối tượng trật rồi đấy. Bây giờ cái mà đang có mặt là cái tâm nó đang sợ hãi mà, phải không? Cái tâm nó đang dao động mà, tâm sợ hãi mà, hãy quan sát cái tâm sợ hãi đó. Hành giả phải tư duy chân chánh, đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, rồi quan sát cái thọ, đây nói về cảm giác, cái tâm, tức là tâm bất bội, tâm khó chịu. Thứ nhất khi mà cái đau nó tới, mình nhắc mình nó có là chuyện tự nhiên. Sau này khi mà mình tập rồi, mình hiểu rồi chuyện tự nhiên rồi, thì mình không có phản ứng nữa, không sanh nữa. Đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, rồi quan sát cái tâm khó chịu. Khi chỉ khi nào những cảm xúc này chấm dứt, bây giờ chúng ta hãy quan sát cái đau. Khi mà cái tâm bực bội khó chịu nó đã giảm rồi đấy, bạn muốn quan sát gì bạn quan sát. Còn khi cái tâm của mình nó đang bực bội, đang khó chịu, là tâm sân đang có mặt, phiền não đang có mặt, thì mình phải lo, mình tích ke cái phiền não, mình phải xử lý nó trước, gọi là priority đó, số 1 trước. Sau khi mà nó yên xong rồi mình sẽ coi cái khác. Vì vậy khi mà quý vị đau, quý vị có quyền quan sát cái nào. Nếu mà tâm quý vị không có khó chịu, còn nếu mà tâm khó chịu, khoan đã, phải lo cái tâm khó chịu đã rồi mới quan sát cái đau. Tại sao phải để ý tâm thay vì cảm giác trong thần? Vì khi phiền não đang có trong tâm, thì cho dù hành giả có quan sát cái gì khác ngoài cái tâm này, thì sự quan sát ấy không phải là thiền nữa đâu. Tại vì quan sát nó không đúng đối tượng. Mình quan sát với một cái tâm phiền não, thì cái đối tượng nó không phải là cái đối tượng đúng mà mình quan sát nữa. Chúng ta cần quan sát tâm sân hay những cảm xúc để hiểu rằng không có ai trong này cả. Khi đau nhức sanh lên, chúng ta thường nói rằng tôi đau quá. Hành giả tự đồng hóa mình với cảm thọ trong thân, tức là mình cho cái đau này của mình. Mình đau chứ không phải là cái cảm giác thông thường. Tôi đau, tôi khổ, tôi bức xúc, khó chịu. Chúng ta cần hiểu rằng khi một cảm giác khó chịu xuất hiện thì tâm bực nó sẽ khởi sanh, mà thật ra không có ai trong này hết. Tôi đau quá, tôi cảm thấy khó chịu quá, tôi cảm thấy bực bội quá, có quý vị thấy là tôi tao trong không à? Mà mình đem tôi tao vào trong đó là mình sẽ khổ đấy. Giống như sư kể quý vị câu chuyện là bà Visakha đó, bà có một đứa cháu gái chết. Rồi khi mà bà tới bà gặp Đức Phật á, Đức Phật hỏi tại sao mà bà buồn và khổ như vậy, thì bà nói bà có một đứa cháu mới chết. Đức Phật hỏi có bao nhiêu đứa cháu, con bà đứa cháu đó mấy tuổi? 13-14 tuổi. Có bao nhiêu đứa nhỏ, đứa con gái 13-14 tuổi ở trong thành Sa-ba-thí? Thì bà trả lời nhiều lắm. Thì cô có khổ vì tụi nó chết không? Đó. Và vì Sa-kha khi mà Đức Phật đặt câu hỏi là tự nhiên bà khổ liền ngay trước thì hiểu liền. Sở dĩ mà mình đau khổ bởi vì cái đối tượng nó chết là tại vì tâm mình chính mắt. Mình khổ không phải vì người nào hết, mà vì tâm mình chính mắt vào người đó. Nếu nó là con cháu của mình mà mình không chính mắt, mình hiểu giống một vị thánh nhân vậy, rằng là cái con người nó có cái nghiệp lực của nó tới rồi nó phải đi dù mình muốn không muốn, thì mình không có phản ứng, mình không giải dụa như vậy. Nếu mà quý vị mà lắng nghe thử là quý vị thấy xung quanh mình rất là nhiều người họ khổ vì cái chuyện đó. Con mới 17-18 tuổi chết bị xe đụng, trẻ quá mà nó còn sức sống mà tại sao mà nó chết vậy? Làm như phải đợi tới già nó mới chết hay sao? Mình không hiểu rằng là ngay cả trẻ nó cũng chết mà, phải không? Và cái tâm mình khi mà nó dính mắc vô như vậy là nó mờ, không thấy được ra. Tại ra mình tu tập để mình nhận ra rằng là mình khổ là vì tâm mình chính mắc dữ quá. Ngày nào mà mình bớt chính mắc thì mình bớt khổ, bấy nhiêu đó thôi. Khi một cảm thọ sanh lên, bạn nói rằng tôi đau quá, tôi khổ quá, cái đau nó càng lúc nó càng dữ, bởi vì trong này nó có một cái sự chấp tôi ta trong đó, cái ego của mình. Và nếu bạn quan sát cho kỹ, bạn sẽ thấy rằng khi có một cái cảm giác nó lên tâm nó phản ứng, nó bực bội, mà thật ra không có ai trong này hết. Khi tâm yên ổn, tâm bất phản ứng, hành giả có thể quan sát đau nhức như là một đối tượng. Chỉ lúc nào tâm bạn yên ổn, tâm không còn phản ứng nữa, thì bạn thấy đau chỉ là đau mà thôi. Khi mà cái tâm nó phản ứng, nó khó chịu, nó bực bội, nó sân hận quá, thì mình quan sát cái gì nó cũng còn, nó vẫn còn nằm đó, nó cũng còn bực bội sân hận. Tôi thường nói cảm giác là cảm giác, cảm xúc là cảm xúc, tâm chỉ là tâm, không có ai trong này cả. Phải công phu tu tập rất nhiều, có trí tuệ mạnh mới thực sự hiểu điều này đấy bạn à. Khi bạn lên bạn than thở với tôi là bạn thấy một cái cảm giác như vậy, cảm giác như kia, nhưng mà chiều đó có một vị nói là nóng á. Hồi thiền thấy nóng rất là khó chịu đó. Cảm giác chỉ là cảm giác, cảm xúc chỉ là cảm xúc. Mà muốn hiểu điều này đó, mình phải có trí tuệ à. Khi có một cái sự thay đổi ở trong cơ thể của mình thì tâm mình nó phản ứng. Sự thay đổi này là có thể nóng là lạnh, mà nó càng phản ứng dữ mình càng khó chịu. Còn ngược lại tâm mình không phản ứng, mình chấp nhận mà. Ví dụ như những cái người mà họ đi hành thiền mà họ bị đau cancer đó, quý vị gặp nhiều lắm, bị ung thư đó. Trời ơi, họ ngồi thiền họ đau nhức kinh hoàng lắm rồi. Nhưng mà nhiều cô, nhiều bà đã nói với sư nói rằng là có một cô đó cô bị ung thư vú. Rồi thương ngực về ở Việt Nam á, nó cắt hết cả hai cái rồi, nó khoét nữa. Rồi khi mà cô tới cái giai đoạn đó rồi đó, thì cô cảm thấy cái tay nó đau nữa, cái tay cái mặt đau. Bác sĩ Việt Nam nói rằng là nó chuẩn bị nó di căn đấy. Thế là bây giờ nó đang có cái chỗ khác, tắt đục, tắt khoét là lấy trơn rồi, mà bây giờ nó muốn di căn nữa, thì mình chỉ khuyên nó đi qua miếng điện tu đi. Đây có thể là cái cơ hội cho em, anh chết thì ít ra mình phải đem theo được cái gì. Cô sợ quá, cô chạy qua miếng điện tu thì qua cái miếng điện nó đau trở lại. Thì cô nói khi mà nó đau nhất á, cô có tâm chấp nhận rất là dễ đi, cô biết là cô sắp sẽ chết mà. Nhưng mà khi mà nó làm nó mạnh quá thì cô nói cô hết được. Cô cái đau tự nó có gì mà cô giảm dứt rằng là cái đau khi mình đau cánh tay có thể là do vì một lý do nào đó, nhưng bên Việt Nam ta nói khi mà đau cánh tay như thế này là cái ung thư vú, ung thư ngực bây giờ nó di căn qua cánh tay. Và tới một lúc nào đó nó di căn nó tràn khắp hết cái thân mình là sẽ chết. Thì cô nói cô hoảng loạn. Thầy sư nói nếu cô mà tập thiền và cô hiểu được rằng cái đau này chỉ là một hiện tượng tự nhiên, cô chấp nhận cái đau này thì may ra cái tâm của cô mới có cái sự mà cái một yên ổn để cô chết. Còn cô chưa tập được mà cô qua đây mà cô nghĩ rằng cô tu tập để đem theo một cái gì mà cái tâm nó còn bực bội sân hận với cái đau, còn bức xúc với đau, khó lắm. Mà quý vị biết ông thiền sư ông giảng cái cách thức để mà giải quyết cái tâm cái đau rồi sai qua ông nói chuyện với sư, nói sư Trí Dũng thấy không, tôi đôi khi tôi cũng muốn đau như vậy, tôi coi cái tâm của tôi như thế nào. Bây giờ mình khỏe mạnh nên mình nói giỏi lắm, còn khi mình đau thật dữ mình chưa biết cái tâm mình thế nào. Thì quý vị thấy không, thiền sư mà cũng nói như vậy, nghĩa là cái sự tu tập của mình nó phải rất là dữ chứ phải không. Và khi đau quá thì mình hoảng loạn là mình không biết. Vì vậy bây giờ đó mình tập đi, những cái đau nhỏ nhỏ này, cái tâm mình nó phản ứng này mình biết được này, mình tập. Khi mình tập nhiều thì tự nhiên mình hiểu rằng đây là những cái hiện tượng tự nhiên, là mình không có làm gì được, phải càng phản ứng mạnh nó càng đau càng dữ. Ông ấy, tôi chỉ mong cô hiểu một điều thôi, trước khi cô chết, đó là cô phải nhớ rằng hễ mà cô càng muốn hết đau và cô càng phản ứng dữ, đau càng dữ. Còn cái đau tự nó là nó nằm đó rồi, không có đường, không muốn nó bớt. Bây giờ bớt là bớt cái tâm phản ứng này. Quý vị có hiểu điều đó không? Nếu quý vị không hiểu điều đó, cảm giác chỉ là cảm giác, cảm thọ gì cảm thọ, là cái đau nó cứ làm cho mình khổ hoài. Và chỉ khi nào mà mình hiểu rằng tại vì tâm mình phản ứng dữ quá, cho đó cái đau này rất là dữ dội, thì may ra là cô chết mới bình yên được. Như vậy là cái bottom line, là cái cuối cùng của cái vấn đề, là không phải là cái cảm giác, không phải là cái cảm thọ, mà vấn đề là cái tâm phản ứng. Thế mà tâm mà ít phản ứng là hết đau, và hết đau thì mình mới đi mới yên ổn được. Còn ngày nào mình vẫn không tu niệm, mình vẫn chưa biết đây là do tâm của mình, thì mình vẫn nghĩ là chính cái đau này nó làm cho tôi khổ, thì lúc đó là quý vị không biết đi về đâu. Bây giờ có một vị đặt cái câu hỏi liên quan tới cái vấn đề mà tâm đặt tên cho đối tượng. Khi mình thấy một cái người nào đó tâm nó vội nhận ra người này là ai, tức thì là cái sự xét đoán nó tới và mình cho người này là như thế này thế kia cái nọ. Sau đó đôi khi sự nhìn hành giả sẽ nói ô cái ông này ngồi thiền chắc là ngủ dữ lắm nè, cái mặt mà mập mập kiểu này là ngủ. Thật ra mập thì mập chứ đâu phải mập là ngủ đâu, mà mình nói trong tâm mình vậy. Học giả là mình thấy cái miệng ta nói như thế nào, nó cái miệng bà này nói chuyện nhiều lắm nè, coi chừng không có biết chánh niệm này. Và cái này nó cứ lãng đãng trong tâm mình rồi. Chiều hôm nay sư gặp một hành giả, sư cũng nhắc nhở cái vấn đề nói đó, chắc bây giờ bị đó ông bỏ đi mất tiêu rồi. Sư chỉ nói rằng là trong khi mà hành thiền là anh phải nhớ là phải giữ chánh niệm, đừng bớt nói. Mà trong khi mà sư nói như vậy thì trong tâm sư nói cái anh chàng này lại nói rất là dữ này, dễ sợ không? Trong cùng một lúc mình nói người ta với cái tâm rất là thành tâm, nghĩa là mình khuyên lên người ta, mà trong tâm này nó xét đó, cho đó là cái ông này là cái miệng dữ lắm mà, nói dữ lắm mà. Vì vậy khi mà nó thấy một đối tượng, nếu mà cái đối tượng nó lạ nó không chưa biết thì thôi. Còn khi mà quý vị biết một cái người nào đó rồi, quý vị có thành kiến với người đó rồi đó, ô rất là khó mà đổi cho phải trời. Bây giờ thì đọc cái bài cho quý vị nghe này. Con ngồi thiền, con nghe rất nhiều âm thanh. Hễ có một âm thanh sanh lên, tâm tâm tức thì suy nghĩ đây là tiếng gì. Ví dụ như con ngồi con nghe cái tiếng thì nó nói rằng đây là tiếng xe, đây là tiếng người, đây là tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Suy nghĩ về âm thanh, thưa thiền sư, như ngài nói đó là quan sát tục đế, con không muốn quan sát tục đế, bởi vì cái tiếng đồng hồ nó làm con phiền quá, nó kêu tích tắc hoài. Nếu mà con nghĩ rằng đây là tiếng đồng hồ thì con đổi sang, con bực bội vì con sắp quan sát tục đế, tức là con dựa vào trong cái khái niệm, cái concept. Bây giờ con chỉ muốn quan sát cái nghe không thôi, nhưng mà không có làm được. Quý vị hiểu câu hỏi không? Tôi ngồi thiền, tôi nghe tiếng tích tắc như thế này. Nếu mà tôi nghĩ rằng cái tiếng đồng hồ này sao mà nó cứ kêu hoài như vậy, sao không ai đem giúp cái đồng hồ cho mình, thì phiền não nó khởi sanh. Bây giờ tôi không muốn suy nghĩ như vậy nữa, tôi chỉ muốn quan sát cái âm thanh chỉ là âm thanh thôi. Thiền sư nói, điều hành giả cần làm là thấy cái gì đang xảy ra trong tâm, mà đừng có muốn cái gì hết. Quý vị thấy cũng trở lại giống như trường hợp hồi nãy đó. Trong khi cái tâm mình nó đang khó chịu, mình phải quan sát cái tâm khó chịu cái đã. Khoan muốn làm cái gì? Khi cái điều hành giả cần làm là thấy cái gì đang xảy ra trong tâm và đừng muốn cái gì hết. Chúng ta không thể chặn buộc tâm, không cho tâm suy nghĩ. Đó là cái chuyện mà mình không có làm được. Vì vậy khi ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ, mình không muốn tâm suy nghĩ. Mình càng không muốn tâm suy nghĩ là nó suy nghĩ càng dữ, bị làm cho tâm chấn động mà. Phải thấy, chúng ta không thể chặn buộc tâm không suy nghĩ, đó là chuyện không làm được. Phải thấy tâm tự động suy nghĩ để hiểu rằng tâm sinh hoạt tự nhiên, không có tối ba trong này. Tự động tâm nó làm việc như vậy thôi, hễ mà nó nghe tiếng tích tắc là nó nói rằng đây là cái tiếng đồng hồ. Nó phải suy nghĩ như vậy thôi. Bạn thấy khi mà nó suy nghĩ tiếng tích tắc như thế này làm cho tâm bạn bực, cho nên bạn không muốn nó suy nghĩ như vậy. Bạn không có muốn được. Tự động là nó phải suy nghĩ. Tâm sinh hoạt theo chiều của nó, đây là một điều mà hay. Chúng ta chỉ muốn quan sát tiếng động hay cái nghe, tuy nhiên vẫn thấy tâm suy nghĩ. Như vậy tâm chánh niệm thấy tâm suy nghĩ, và đây là những hiện tượng tự nhiên, pháp tự nhiên nó vận hành, và chúng ta cần hiểu điều này. Chỉ muốn quan sát cái này và không muốn quan sát cái kia là trong này có ngã chấp đang có mặt. Đúng ra mới hiểu rằng đây là một kinh nghiệm tốt, vì nhờ chánh niệm sắc bén cho nên mình thấy rõ cái gì đang xảy ra. Chúng ta cần thấy sinh hoạt tâm bất cứ tâm gì, đó là chúng ta quan sát tịch chân đế. Ông nói rằng khi mà bạn nghe cái tiếng đồng hồ này thì trong này nó có hai phần, một cái là cái nghe và một cái nó diễn ra, nó nói đây là tiếng đồng hồ. Cũng giống như mình nhìn một người, nhìn một người là nó chỉ là một vật, chỉ là đối tượng mà thôi, nhưng mà trong này nó có thêm một cái tưởng nó sinh hoạt để nó chỉ người này là ai. Và cái đây là một sinh, là một cái chuyện tự nhiên, mình nói mình không muốn. Nhìn người là chỉ thấy nhìn là nhìn thôi à, chỉ là đối tượng không, không làm được. Bởi vì nếu mà đối tượng trước mặt mình là một ông sư thì mình phải chàm, phải chắp tay, phải học nghề quen là mình chào cho mình dòm cái đối tượng chỉ là đối tượng, rồi mình lơ đi, người ta lại ta chửi mình sao. Vì vậy bất cứ mình nhìn một cái gì, luôn luôn cái tâm của mình nó đặt tên cho cái đó là cái gì. cái vấn đề của mình là mình không thấy điều đó, rồi mình dựa vào cái đó mình cho nó là thật. Ví dụ một người nam nhìn một người nữ, đây là cái là ví dụ thường rất là thường tình, là thấy mình thấy một cái đối tượng đó, mình nói cho một con người đi, biết rằng đây là người nữ, và thấy cái hình dạng của họ, tâm ái nó khởi sanh. Sở dĩ tâm ái nó khởi sanh bởi vì nó tin người nữ là thật, trong thực tế người nữ không thật, cái đó là cái tên gọi mà thôi, nam nữ là tên gọi mà thôi, chứ tên nam nữ không có thật. Cái sự khác biệt giữa nam nữ là sao? Là cái hình tướng. Quý vị có thấy không? Người đàn bà cái hình tướng nó khác người đàn ông. Chứ còn thật ra là cũng chỉ là máu, thịt, da, xương, tủy, ruột già, ruột non thôi, chứ có cái gì mà khác đâu. Nhưng mà cái khác là tại vì người ta đặt tên như vậy, và nó tin rằng cái tên này là thiệt. Cũng giống như là quý vị nghe nói về sư chẳng hạn, đây là sư lấy một ví dụ thôi, cho sự thật là không có. Nghe nói về sư, nói sư Trí Dũng là hay là giỏi được chẳng hạn. Quý vị thấy và quý vị biết là khi Dũng tức thì tất cả cái xét đoán đi theo, mà thật ra chưa tất cả đúng nữa. Vì vậy nếu mà anh chị em quan sát tâm mình hoài, anh chị em sẽ thấy rằng là mình nhìn người khác bằng tâm của mình, chứ mình không nhìn thật sự họ là. Thấy vậy không? Cái sư kia ông đi bác, ông nói rằng con nhìn một người nữ tự nhiên tâm ái con khởi sanh. Rồi có một ngày nào đó, cái cô đó, khi mà con nhìn, con thấy cái đối tượng đó, thì con nói rằng cái cô này là người Miến Điện, cô trẻ mà sao cô đẹp như thế này, tóc của cô được như thế này, thế này, thế kia, cái nọ, thì tâm ái nó khởi sanh, cũng nói vậy. Có một cái ngày khác, ông cũng thấy cô đó ra nữa, là cô đó đứng cầm cái tô để bắt cho ông, thì ông đi tới gần. Thì khi mà ông tới gần, thì bây giờ là lúc đầu vẫn còn nghĩ là cô này đẹp, đẹp tới cần, thấy mấy móng tay này đến thui à. Cái tự nhiên ông gớm à. Thì ông nói với ông thiền sư, ngày đầu con thấy cô này, ái con nó khởi sanh. Trong tâm con suy nghĩ cô này đẹp, cô này hay, cô này như thế nào đó. Ngày thứ hai cũng đối tượng đó của con đó, cô đó. Nhưng mà con bắt chợt con nhìn thấy tâm, cái con tay cô đầy ghét à, đang thui à. Tự nhiên tâm sanh con nổi lên, con bực bội, con sân hận. Như vậy là quý vị thấy là quý vị nhìn người ta với cái tâm quý vị không? Khi lên bên trường thiền IMS thì tập có một năm đó, có một cái ông thiền sư, ông đi trình pháp với ngài hòa thượng Upandita. Ông nói con share cái phòng chung với một người bạn của con, hai người cũng là thiền sư hết trơn đó, nhưng mà đi học cái khóa đó thì trở thành thiền sinh. Hòa thượng Upandita dạy thì ông trình pháp, ông nói rằng con với anh đó rất là tử tế với nhau. Mỗi lần buổi sáng là con hành thiền, con đều kêu mừng hồi hướng phước cho anh về trải tâm từ cho anh đó. Thì tình bạn rất là tốt, nhưng mà trong cái khóa thiền này đó, họ sắp xếp hai người ở chung một phòng. Thì cái anh này đó không biết cách sao đó, mà anh ăn cái gì mà không biết, mà ban đêm anh cứ đi cầu hoài, anh cứ đi tiêu hoài, cái ngày đó anh đi tiêu hoài. Thì sáng sớm con thấy là con thấy con cầu tiêu, trời ơi phẩm để đầy. Lúc đó là con hết meta với anh rồi, con hết tâm từ với anh rồi. Chỉ cần thấy cái đầu tiên một cái là nói người ta là ăn ở giờ giấy nhấp nhú, ông nói bao nhiêu người ta đi hết trơn, bao nhiêu tâm tự nó dằn hết. Thì quý vị thấy không, là cái tâm của mình nó đổi nhanh kinh khủng tùy theo đối tượng. Vì vậy gọi là khi mình hành thiền, mình đừng cứ để ý tới đối tượng nhiều, mình để ý tới tâm mình. Vì mình không rely vào trong đối tượng được, hết đối tượng thay đổi tâm thay đổi rồi. Vì vậy cái chính của tu tập là để ý cái tâm của mình, tâm mình như thế nào trước đối tượng, cái đó là quan trọng. Vì vậy hồi chiều đó có một anh trình pháp nói rằng trong khi ngồi thiền nó thấy nóng rất là dữ. Có một vị khác nói tôi ngồi tôi nghe anh nóng mà anh thở kỳ kỳ, tôi rất là khó chịu. Ngày xưa hỏi khi mà thấy nóng gì tâm có thoải mái không? Thấy thoải mái. Chứ nói tâm mà thoải mái thôi, còn ai mà khó chịu chuyện của họ. Vì vậy quý vị thấy cái tâm của mình là cái mà mình phải lo, mình take care, mình quan sát, chứ không phải là đối tượng bên ngoài. Đối tượng bên ngoài không thành vấn đề đâu. Mà vậy mà đôi khi mình quên, mình nhìn người ta mình vẫn xét đoán và mình nói là họ như vậy như kia, rồi mình đem cái sân hận vào trong tâm của mình. Thế nào là một hiện tượng tự nhiên? Đó là chúng ta hướng về một chuyện nên tâm sinh hoạt theo chiều của nó, tâm tự động sinh hoạt một cách tự nhiên. Thiền giả đừng đặt để tâm phải quan sát cái gì, mà để cho tâm tự động biết. Đây là phương pháp quan sát đúng. Tâm hành giả thư giãn và thực sự lập tác là các bạn đang tập thiền tư niệm xíu. Khi muốn quan sát đối tượng này hay đối tượng khác, không muốn thấy cái này hay không muốn thấy cái kia là trong đấy là có ngã chấp. Tại vì ông này, anh này nói rằng, cái cô này có nói rằng là tôi ngồi thiền tôi nghe tiếng đồng hồ, tôi không muốn suy nghĩ tới tiếng đồng hồ. Bởi vì khi mà tôi nghĩ tới tiếng đồng hồ thì tâm sân tôi nổi lên, tôi chỉ muốn đây biết chỉ nó chỉ là âm thanh mà thôi, thì thật sự nó không được, bạn không có lựa được. Tại sao mà bạn không quan sát cái đó để bạn thấy rằng đây là cái tưởng nó làm việc mà. Mà bạn quan sát cái tưởng làm việc là quan sát chân đế đấy. Chỉ khi nào bạn quan sát cái âm thanh tự nó đó, là bạn quan sát nói là đồng hồ hay là tiếng này, tiếng gì thì cái đó mới tục đế này. Còn bạn thấy rõ ràng là cái âm thanh nó tới và trong này nó suy nghĩ rằng đây là tiếng đồng hồ, bạn đang quan sát cái tưởng đấy, thì cái đó là không phải là quan sát tục đế nữa, mà quan sát thật sự là chân đế. Thưa thiền sư, khi thấy ai thay vì phân biệt đây là ông A, đây là bà B, con chỉ muốn thấy danh và sắc sinh hoạt mà thôi, nhưng tâm tự động nhận biết người này người kia một cách máy móc, vậy làm sao mà tránh được đây? Quý vị thấy không? Cũng trở lại cái vấn đề thấy nữa. Hồi nãy là nghe, bây giờ thấy. Thấy chỉ là thấy mà thôi, chỉ là đối tượng mà thôi mà không. Nó nói đây là ông này, đây là bà nào, ông A hay bà B. Và khi mà đã nói như vậy rồi thì là bắt đầu đó. Nếu mà thích người ta thì cái tâm thích nó tới, mà ghét người ta thì cái tâm ghét nó tới. Không làm được chuyện này đâu, tức là không có tách ra được. Tuy nhiên đây là tưởng sanh nha đang sinh hoạt. Khi bạn thấy được tưởng đang sinh hoạt, tưởng là pháp chân đế, thấy sinh hoạt của pháp chân đế là bạn quan sát đúng rồi đấy. Khái niệm người, thú, cây, cỏ là do tâm tạo ra. Chúng ta cần hiểu chức năng này của tâm, đó là giải thích và đặt tên cho một đối tượng, và cái đó là pháp thực tại. Vì vậy trở lại cái câu hỏi rằng là khi mà tôi gặp một người đó, tôi không muốn nhìn người đó như một cái người tên gì A, B, C, D. Tôi chỉ biết đây là cái thấy mà thôi. Trong cái thấy chỉ có cái thấy mà thôi, mình không có làm được. Nhưng mà có điều mình làm được là khi mình thấy người ta, tâm mình xét đoán, tâm mình phê bình, tâm mình chỉ trích, tâm mình nói cái này, người kia, cái nọ. Mình thấy cái đó và cái tâm nó đứng yên, nó không còn xét đoán nữa. Thì cái đó trong đó mình nhìn trở lại là mình sẽ thấy trong cái thấy chỉ có cái thấy mà thôi đấy. Bởi vì tùy theo cái sự thực tập của mình mà. Bây giờ mình đã thấy vậy được đâu. Vì thế mỗi lần mình thấy, mình nghe một đối tượng là cái tưởng nó sinh hoạt trong này, nó đặt tên cho đối tượng. Khi nó đặt tên, nó nói cái này là cái gì rồi, thì mình vĩnh vào cái đó và mình bắt đầu cái là tất cả những hỷ nộ ái ố nó khởi sanh. Thì bây giờ cái trạng mà mình nhìn đối tượng chỉ là đối tượng, mình nhìn chưa được, thì mình hãy nhìn cái chỗ mà hỷ nộ ái ố khởi sanh mà mình quan sát nó. Quan sát một lúc mà mình thấy mình nhiếp phục được, không phải nhiếp phục mà mình quan sát để mình thấy cái tâm mình không còn đối xứng nữa, thì cái lúc bây giờ mình nhìn đối tượng mới bây giờ gọi là đối tượng chỉ là đối tượng. Nói nhanh quá quý vị nghe hiểu không? Hiểu à? Thế gặp mà sư cắt thông tin quá. Thôi bây giờ để đọc cái khác ha. Đây đây quý vị có gì muốn hỏi không? À, hỏi đi Phú. Con thấy cái tâm con nó tham ăn. Tham ăn hả? Ừ. Giọt mặt con biết nè. Con chân. Rồi xét đó. Thôi thì biết rồi. Con đến đúng bây giờ bằng gì ăn con để cái tâm mình khởi sinh gì quá thì có đúng không? Dạ anh sao anh? Nói sao? Con chánh tức là con chánh con... Chánh thì nó xa. Chánh hả? Chánh hả? Chỉ mình, khi mình chánh rồi đó mà mình vô bàn mình thấy đồ ăn hết rồi mình nổi sao? Sao chánh này? Tại vì tham ăn thì nó muốn có đồ ăn, phải vậy không? Bây giờ mình tránh thì mình để cho người ta lấy trước, phải không? Mình vô sau mình hít đồ ăn thì bây giờ từ tham nó chuyển qua sân. Nó là hai mặt của đồng tiền mà thôi. Vì vậy trong cuộc sống là mình không tránh ai được đâu. Mình tu tập thôi, tránh lúc đầu. Giai đoạn đầu mình tránh, đúng, được. Nhưng mà từ từ mình phải hiểu rằng mình tránh được. Mình nói cái bà này, tôi không thích nhìn bà, tôi không muốn gặp bà, phải đi chùa, mình nhiều chuyện quá, mình tránh bà. Nhưng mình ra chợ thế nào cũng gặp bà trong coi. Rồi bây giờ tránh cái gì đây? Ta nói tránh của nào trời trao của đó. Cái chừng đó. Mình ghét ai quá trời, cuối cùng mình lấy người ta. Đó là cái luật của tâm đó. Hiểu sự đó ha? Vì vậy mình được tránh gì trơn. Khi mà mình tới bàn ăn thì mình thấy cái tâm tham mình rất là dữ. Ví dụ có cái món mà món hẩu của mình đó, món mình thích đó, là cái tâm trong này nó rất là háo hức. Nó sợ người ta lấy hết không. Mình đứng mình sắp hàng cho mà tâm của mình nó bồn chồn bàn chàng đó. Nó lo nó lắng kìa lắm. Lúc bây giờ đấy là cái đối tượng khi mình quan sát là cái tâm nó rất là khó chịu bực bội. Khi mà cái tâm nó dịu xuống rồi đó Lúc bây giờ tới còn, còn có, còn thì ăn, không có thì thôi. Lúc đó là miếng ăn mới thật là miếng tồi tàn á. Còn khi mà đứng đó mà ai lấy của mình là đổ găng lên đầu rồi, có vậy không? Miếng ăn là miếng tồi tàn với điều kiện là cái tâm của mình nó đừng có đừng có tham ăn. Còn khi mà nó tham ăn rồi không có tồi tàn đâu, thua một miếng nó chịu không nổi à. Và mà quý vị biết cái đó là áp dụng hết cho tất cả, không có chuyện ăn uống đâu trong cái đời sống của mình. Cái gì nữa không? Thưa thầy, làm sao để con quan sát cái đau? Nãy giờ sư nói chưa nghe chưa hiểu à? Dạ, con không biết là phân biệt giữa quan sát cái đau và đau nó như thế nào. Ví dụ như khi con đau thì con thấy con nghĩ quan sát cái đau là con hỏi, quan sát tâm khó chịu là con hỏi, có khó chịu không? À. Thì con thấy khó chịu. Mà cùng lúc đó con vẫn thấy đau. Không sao, bây giờ cứ con sát tâm khó chịu đi. Bởi vì khi cái đau mà đã có mặt rồi á, con đâu cần quan sát. Đó là lý do tại sao một sư biểu quan sát tâm khó chịu đó, thấy không? Mình đâu có muốn quan sát cái đau đâu, mà cái đau nó tới cho mình. Thì như sư nói đó, cái người mình ghét mình không thích, mình cứ gặp họ hoài. Đó là lý do tại sao mà mình đừng có quan sát cái đau, không cần, chứ đó không biết. Hãy quan sát cái tâm khó chịu đi. Quan sát tâm khó chịu, khi mà tâm hết khó chịu rồi là nó hết đau. Còn mà nếu mà chịu không nổi thì mình trở chứng. Hiểu không? Với những cái đau mà mình không có, nó cứ đến vậy thôi, khi nào nó... Bây giờ cái... Cô bị ung thư thì cái cơn đau nó đến lúc nào cổ đau thể. Thấy không? Do đó, bây giờ mình phải tập để mình chuẩn bị đây. Bây giờ mình khi mà mình quan sát cái đau nhẹ này thì mình mới thấy rõ ràng là thể mà tâm dịu thì cái đau nó bớt. Đó, mình handle nó nổi này. Mình sẽ áp dụng cái nguyên tắc này cho cái ung thư. Khi mà cái ung thư mà nó đau là cái đau nó luôn luôn nó có mặt, nhưng mà tâm mình không phản ứng nữa mà. Cái vấn đề nãy giờ sư nói là cái reaction của cái mind của mình, cái tâm của mình nó phản ứng hay không. Và mình cần những cái đau nhẹ nhẹ để mình tập cái tâm của mình trước. Và khi mà mình tập mình giỏi rồi đó, thì cái đau bao nhiêu nữa mà tâm không phản ứng là yên. Cũng giống như sư nói, một người ở trên miền Đông họ chịu những cái cơn lạnh rất là dữ, họ về đây đối với họ đâu có thành vấn đề, tâm đâu có phản ứng. Cái đó họ đâu có thấy gì đâu lạnh đâu. Dạ, vậy cách quan sát là cứ hỏi có khó chịu không, còn khó chịu không cứ liên tục hỏi. Khi tới một lúc nào mà nó không khó chịu nữa, mà chịu hết nổi đủ chừng, dạ, rồi tập nữa. Thấy không? Trong mình ngồi căng ra, khó chịu không, không làm gì được. Khó chịu không, chịu hết nổi, phải đuổi chừng. Tại vì mình sức của mình chịu chưa được mà. Rồi sau khi mà đuổi chừng rồi đó, lần tới mình tập nữa. Rồi mình build up cái resistance của mình build up cái sức mạnh của mình, cái strength của mình. Còn mấy đâu mình làm chưa được đâu. Vì vậy quý vị thấy người ta ngồi thiền, người ta trở hoài là tại vậy đó. Bởi vì lúc đầu mới khó lắm. Bây giờ sư cũng đau như quý vị vậy, nhưng mà cái tâm của sư bắt đầu nó yên rồi, sư chấp nhận được. Cái mà sư bực nhất lúc mà sư tập đó là sư buồn ngủ quý vị. Sư ngồi sư nghiêng qua nghiêng lại, khi mà sư biết rằng mình ngủ, trời ơi sư nổi điên. Ông thầy sư nói như vậy sư làm cho cái tâm sư yếu, sư sẽ không bao giờ vượt qua được cái cơn buồn ngủ. Bây giờ mình ngồi thiền mà buồn ngủ thì mình ngồi thì mình gục lên gục xuống, phải không? Thì khi mình mở mắt ra mình thấy người ta, mình ngồi mình gục lên gục xuống, mình bực vô cùng. Nó mỏi cái cổ, thì mình nghiêng qua nghiêng lại mà. Rồi mình thấy người ta ngồi sao yên quá mà mình cứ mà như thằng say rượu cứ lật tới lật lui vậy. Sư ngồi đó, ngồi vậy, nghiêng vậy à. Nghiêng vậy cái tay này nó chống chỗ này đau. Sư lấy cái nút ke để đây. Đùng cái đau cái giật mình thức vậy. Lát cái gì biết xong, thò tay giật nút ke mà nào hay. Cái rồi cái sư đi về, sư qua bên miếng điện á, sư ngồi thiền cái nó gục. Vậy thì lên cái giường của sư ngồi, nó có bốn cái cây dương văn mùng á, lấy cái dây chỉ thì treo đó. Ở đây để cái lông gà gục nó chọt lỗ mũi, chọt mũi thì mình chịu không được, mình phải thức dậy. Có một lát cái sư nói ủa cái lông gà đi đâu, mở mắt ra không thấy cái lông gà. Té ra khi mà nó chọt mình khó chịu, mình nổi điên, mình giật cái lông gà mình giật coi nào hay. Ôi trời đất, mô thật, nó làm cho quán tính nè. Vì vậy cái việc trước tiên mà bất cứ một cái gì mà làm cho mình khó chịu là cái thái độ của mình, đừng có bực bội với nó. Mình đừng có suy nghĩ rằng là mình ngồi thiền mà sao mình buồn ngủ hoài, người khác không buồn ngủ, kệ nó. Hả? Dạ, con cũng có cái bệnh ngồi thiền, nếu nhắm con nhắm mắt lại thì không buồn ngủ gì hết. Bởi con mở mắt, mở mắt ra hoài thì nó không buồn ngủ, mà nhắm mắt lại là nó buồn ngủ. Thì mở mắt ra thì có sao đâu. Mở mắt hoài cũng được phải không? Được. Nếu con nhắm mắt lại là ngủ. Mà thế thấy có nhiều người mở mắt ra vẫn ngủ rồi, đây là thua. Như thế này này, khi mình ngồi thiền á, mà mình gặp á, là cái đó là too late rồi, trễ quá rồi. Cô hiểu không nào? Khi mình ngồi mà nó gặp tới gặp lui như vậy là mình đã để cho cái tâm mình nó lạc đi là từ xa lắm rồi. Do đó bây giờ nó muội được quá rồi. Bây giờ cái khi mà mình tập á, là khi mà mình thấy như vậy rồi đó, thì mình vui vẻ mình chấp nhận. Thôi không sao, mày bắt tao ngủ lâu quá rồi, bây giờ tao kiếm cuộc mua nữa cũng ra hết trơn, cũng ai cười về cái chuyện này. Thôi cứ vậy đi. Rồi bây giờ đó mình mở mắt ra, rồi bây giờ đó mình tập nữa, mình tập bằng cách là sao, mình quan sát cái thật nhiều đối tượng. Sư lấy ví dụ thường thường là sư lấy cái điểm đụng, có nghe không nè, có nghe gì không nè, để nó ngủ mà khi mình thức dậy khỏi có nghe không thì nó để ý cái tiếng động làm cho tâm mình thức, hoặc giả là các điểm đụng, cái này đúng nè, đúng nè, đúng nè, đúng nè, mình hướng cái tâm đi như vậy nó làm cho mình thức. Nhưng mà thường thường á mấy cái này là quá trễ rồi. Do đó khi mình ngồi thiền á, mình để ý cái tâm của mình á, khi bạn quan sát bạn thấy rằng bạn để ý tiếng động, bạn để ý hơi thở, bạn để ý cái này cái kia, tới một lúc đó làm như nó lặng thinh rồi. Rồi đó anh sắp sửa đó, anh đi vô con đường của anh đó, mình phải tỉnh táo để mình kéo cổ anh ra. Người ta nói cũng giống như là cái xe nó chạy vậy đó ha, mà lúc trước khi mà nó nhào xuống hố là nó phải nghiêng đấy chứ đó. Nếu mình bắt được lúc mà nó nghiêng thì nó sẽ không nhào xuống hố. Còn khi nó xuống dưới đó rồi thì thông thả đi lên thôi chứ biết sao vậy. Tập bắt cho được là bắt. Con thì con buồn ngủ nhiều cũng giống như con vừa chợ chết như cái là con định thức dậy, nhưng mà con không muốn như vậy. Đừng con không muốn gì hết trơn. Hễ mà con muốn cái gì là con khổ à. Tại sao mà mình buồn ngủ là bởi vì mình không thích thú. Không interested. Nó không thích cho nó ngủ. Ví dụ mình coi cuồng cái lương coi thử con ngủ không, ví dụ mình coi cái gì cũng thích á, đá banh rồi vậy sao mình ngủ được. Có người nói giờ tôi coi tôi cũng ngủ như thường, đá dở quá mà. nhưng mà mình thấy hiểu mà mình thích là không ngủ, và mình không thích cho nó ngủ, cái đó là cái bắt buộc rồi, gọi là không có thích thú trong khi quan sát. Vì vậy do đó mà mình cứ khoái nó hoài, mình cứ bắt cái tâm nó làm việc hoài thì nó để ý vào đó thì may ra nó đỡ hơn. Vì vậy sư bây giờ sư ngồi thiền sư biết là tánh tâm sư cũng rất là mau định, ngồi cái nó yên liền, mà yên liền mà mình không có chuyển động nó đó, không bắt nó làm việc là nó ngủ thôi. Vì vậy ngủ chỉ là cái hình thức của tâm định. Người nào ngồi thiền mà ngủ có nghĩa là người đó có tâm định, không có cái gì xấu hết trơn. Mình cứ nghĩ xấu hoài thì ra mình khổ. Khi nào mình nói rằng quý vị ngồi thiền với nó, ô sư khen sư nó định tâm nhiều quá, thì bây giờ phải làm cho nó giảm bớt vậy thôi, chút chút vậy thôi. Vì vậy cái sự thực tập nó đòi hỏi mình rất nhiều cái gian lao khổ cực là vậy đó, là tại vì mình phải vượt qua rất là nhiều khó khăn. Vì vậy ở trên cái điểm ngồi như thế này là cả một cái sự chiến đấu trong bây giờ chờ để vượt qua những cái khó khăn. Thưa sư, khi mình đau quá một cái dù một cái chân đó, thì mình bị ổn nổi thì mình có thể mình đổi đối tượng được, mình lấy tâm mình chú qua một cái chỗ khác. Anh làm như vậy thì được, nhưng mà cái vấn đề là không phải đau còn cái đau hết, mà anh có hiểu cái gì không ạ? Thiền tập là để hiểu chứ. Cái mục đích để hiểu rằng là tại vì cái tâm chứ không phải vì cái đau. Nếu mà hiểu được như vậy thì mới được. Còn khi mình đổi đối tượng mình đi che qua chỗ khác thì nó có thể nó hết đau, nhưng mình không hiểu gì hết. Người ta lấy một ví dụ như con nít nó chơi nó há. Ví dụ như Việt Nam nó ra đường rồi, hồi xưa nó nhỏ, hồi xưa ưa chạy ra ngoài đường lắm, là bà nội xưa là kéo cái lỗ tai vô quýnh cho bà cá, nhỏ sợ là lo ngủ à. Nhưng mà đâu có hiểu gì, bà nội mới xoay qua xoay về làm chuyện gì là nhỏ giọt chạy trên ra nữa. Vì đúng hiểu gì trên thích chơi mà. Bây giờ mình giải thích cho nó, bà không muốn con ra ngoài đó, bị trời nắng con ra ngoài đó, con chơi, tao uống rồi kia cái nọ. Khi đứa nhỏ nó hiểu á, thì nó tự động nó sẽ là không có đi chơi nữa thôi. Thì cái tâm của mình cũng vậy, giúp cho cái tâm hiểu. Khi mà tâm hiểu rồi thì tự nhiên nó buông. Mình thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con, thương hết tất cả những người xung quanh của mình. Mình không hiểu rằng hễ mà thương như vậy là rất là nguy hiểm. Bởi vì những người này có thể bỏ mình đi bất cứ lúc nào. Vì vậy trong cái tình thương, mình thương rồi nhưng mà mình nhớ giữ cái tâm mình được như chính mắt, cả là một cái nghệ thuật chứ đâu phải chơi, cái vậy không? Đó là lý do tại sao mà Đức Phật không nói thôi mấy ông sư đi tu đi, đừng lấy vợ là vậy đó. Chứ như có vợ cũng thương sao được đó. Có vợ rồi có con nữa. Cái tình thương của người cha đối với đứa con, tình thương của mẹ đối với con đó, trời ơi nó dính kinh hoàng cái lắm, sao phải chơi. Rồi bây giờ nếu mà có câu chuyện gì xảy ra rồi làm sao đây này? Đó là lý do tại sao mà mình cần tu tập. Tôi sẽ kể cái chuyện ở bên Florida, cái cô kia đó, cô mấy năm mấy tuổi rồi, chồng cô cũng cỡ tuổi đó, đi đụng xe chết. Bây giờ cô cứ nói rằng tụi con ở với nhau mấy chục năm rồi, anh nó rất là dễ thương, anh rất là tử tế với con, anh lo lắng cho con mọi thứ từ A tới Z hết trơn. Bây giờ anh đi rồi con bơ vơ, càng nghĩ bao nhiêu là càng đau khổ bao nhiêu. Mà sư hỏi mình nghĩ như vậy tôi có làm cho ông sống lại được không? Tại khi mình thương người ta quá rồi, mình dính mắt vào người ta, mình quên rằng là có một ngày nào đó cái câu chuyện nó sẽ xảy ra. Vì là quan quay đi một chiều không à. Còn thế mà mình có tu tập, mình thấy cái tâm của mình khi mình thương như vậy nó rất là chấn động, thì mình phải biết cách để mình gỡ ngay từ bây giờ, cho đợi đến khi mà ta đi rồi, lúc đó là mình ngồi đó mình khổ. Tất cả bị thương cũng một chiều mà ghét cũng một chiều. Vì vậy khi mà có câu chuyện xảy ra là mình trở tay hết. Thưa sư, hôm trước giờ con thiền mà con bị cuốn tâm, sư nghĩ là con bận bội đó, con cường não nữa, tại sư nghĩ hoài nên con chán sư. Nhưng mà nghe sư nói rằng là mình biết đang thiền não, mình biết là mình đang thiền không ấy, mình biết mình đang cuốn tâm, đang suy nghĩ thì không sao hết, có phải vậy không sư? Đúng. Chứ hôm trước này con lo con mới khi mình khi tâm của mình nó thấm này, hả? Tâm mình suy nghĩ này. Tâm mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, mình biết tâm mình suy nghĩ tức là mình đang tu rồi. Tâm suy nghĩ là cái này cho là ác tâm đi, tâm tốt tâm xấu đi, nhưng mà tâm chánh niệm biết tâm suy nghĩ là cái này là thiện tâm này. Vì vậy ác tâm có thiện tâm đi theo, ác tâm có thiện tâm đi theo là mình tu rồi chứ gì nữa. Nhưng mà thường thường vậy là chút xíu là nó sẽ mất cái suy nghĩ đó, nhưng mà một hồi suy nghĩ khác thì mình lại biết là suy nghĩ đấy, vì cái cô tập nữa. Yeah. Cô phải nói cám ơn mày suy nghĩ tao mới có tánh niệm. Không là tôi lo sợ tôi mới cám quá xong rồi suy nghĩ hoài ngồi không được gì trên. Thành ra đâu thấy cô lắc đầu vậy là chán hả? Không nghĩ vậy mà sư nói vậy con yên tâm rồi. Có cái cô kia đó, cái cô kia cổ mới nói, mày cái chuyện nó xảy ra bên Việt Nam á, thì cái ông sư đó ông đem qua bên Miến Điện đó, ông hỏi ông thượng sư, ông nói rằng là cái cô kia đó cô lại tâm sự với con, cô nói rằng là con á kính cái vị sư đó lắm, con coi vị đó là như thầy của con, con nghĩa là cái tâm của con là tâm hoàn toàn kính trọng à. Đó. Có một bữa đó con lại con gặp sư đó, con nói chuyện với sư, thì con bước tới con dâng một cái món đồ gì cho sư, thì cô nói cái cô tới thì cái mặt cô gần cái mặt của sư đó. Thì trong tâm cô nói cái mặt của sư này sao giống cái mặt heo quá à. Trời, khi mà con hóa cái vậy trời ơi, con sợ quá rồi, quá đất là con không dám nhìn sư nữa. Con thả cái đồ xuống, đưa xong rồi con lại. Con sám hối hoài mà không được, bây giờ sư đi qua bên Miến Điện, sư hỏi thường sư bây giờ làm sao? Cái cô đó, cô hỏi cái anh sư Việt Nam đó, đi qua bên hỏi thường sư Miến Điện làm sao? Cái thường sư mới trả lời, khi mình thấy tâm mình xấu, cái đó là chánh kiến. Tại vì mình cứ nghĩ tâm mình tốt không à. Mà tại vì sao mà mình ăn năn hối hận như vậy? Bởi vì mình nói đây là tâm tôi. Mà thật ra tâm niệm của tôi nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Khi mà cô tu mà cô quan sát tâm hoài là cô thấy nó nghĩ trời ơi đất khởi luôn, ngồi trước mặt Phật mà nó nghĩ chọn cùng bậy bạ không à. Rồi có vỗ tay rồi đây là chánh kiến cho sư. Đây là tốt. Thành ra ngày nào cũng bà sống hối không là tại vậy đó chắc à. Sợ quá. À, không sao hết trơn. Khi mà mình thấy tâm mình xấu, cái đó là chánh kiến. Ông thầy sư nói, mình thấy mình xấu mình sẽ sửa, mình sẽ tu và mình sửa, mình mới nhận ra rằng là không, mình không có tốt như mình nghĩ đâu. Thường thường mình ý lắm, mình tưởng mình rất là tốt mà thật ra mình không tốt. Bây giờ mình nhận ra được rồi, mình sẽ ráng mình tu để mình sửa. Và mình khi mà mình buồn khổ vì cái tâm suy nghĩ tầm bậy, trong đó là có cái tà kiến đâu, mình chấp tà cái tâm của mình và cái tâm nó cái gì của mình, nó muốn làm gì làm, như vậy không? Tôi đừng buồn lo. Một Phật. Cần hết giờ nghe cái gì hỏi gì nữa à. Thường thường người nằm chút xíu là 3-4 câu á. thì như theo con được hiểu thì nếu như mình khi mình thiền á mà mình thấy cái tâm của mình phóng nhiều quá thì mình quán chiếu nó, xong rồi làm sao mình kéo nó lại, làm sao mình kéo nó lại? Dạ. Nghĩa là bây giờ đó mình biết nó suy nghĩ. Dạ. Thấy không? Bây giờ mình biết suy nghĩ, chỉ biết nó suy nghĩ. Rồi mình trở lại mình quan sát cái đối tượng của mình là cái hơi thở chẳng hạn, không làm được hả? Kéo kéo không có kéo là tầm lôi nó đâu. Mà cái pay attention, mình thấy nó đang suy nghĩ, mình nhắc biết nó thôi, mình quay trở lại mình pay attention vào trong cái bụng của mình. Dạ. Hướng cái tâm mình vô trong bụng. Giờ nếu như mình lúc mà mình đang bị không tâm là mình đang giống như mình đang thiền mà mình buồn ngủ. Dạ. Thì theo con hiểu á thì là mình sẽ quan sát những cái giai đoạn ở ngoài. Mà khi mà buồn ngủ sư nói nè, cái việc trước tiên là mình mở mắt ra. Bởi vì đây là một cái thói quen rất là xấu này, nếu mình không tiếp tục mình tập á thì nó cứ ngồi là nó ngủ à. Vì nó đã lắm, ngồi cái cùng bền từng đồ cái re mắt cái đồ cho đồng hồ con hò. Nhất là buổi sáng mà trời lạnh nữa, sướng lắm. Cũng giống như mình rất là enjoy đó. Suy nhắc này, khi mà buồn ngủ á cái việc trước tiên mình mở mắt ra, giống như cái chị cái cô Út có phải cô Út nói không? Đó, mở mắt ra, mở mắt ánh sáng ở ngoài vô đi, nó trợ giúp cho mình. Rồi bây giờ đó, thay vì cô để ý chỉ một đối tượng thôi thì cô nhắc cô, ví dụ chẳng hạn như cô nói là tiếng động chẳng hạn, cô hỏi nó có nghe tiếng động gì không, thì lúc đó là cái tâm nó pay more attention, nó để ý nhiều hơn, thì nó có thể nó để ý ồ bây giờ mình nghe cái tiếng bên này nó gõ này, hoặc giả là tiếng đồng hồ, hoặc giả là tiếng người làm cục rẹt được cái kia nó. Rồi nếu không có nữa, mình quan sát những cái điểm xúc chạm, tay này đụng mình có để ý không, cái tâm này hướng về đó, tay này đụng có biết không, cái tâm người này mông bên này, mông bên này, kinh bên này, kinh bên này, đó không mong ổn vân đó. Mà sư nói cái đó là nghĩa là lúc mà nó đã như vậy rồi là mình làm, mình cố làm mà thôi. Chứ chưa chắc đã giải quyết được vấn đề. Cái vấn đề là trong khi mình ngồi mình phải để ý rằng cái tâm mình nó càng lúc càng yếu. Nó đang để ý hơi thở, đang để ý chấn động, đang để ý cái này cái kia, tự nhiên nó nín, nó không làm gì nữa. Tự nhiên mình không nghe chấn động nữa. Đó, tâm mình sắp sửa ngủ rồi đó. Nó êm dần giống như là cái lay vô cái đài dịu nó tắt luôn. Đó, thường thường có những người mà họ sáng mắt, họ sáng, họ thấy cái giờ họ biết là họ ngủ rồi thì họ thức dậy, họ mở mắt ra. Còn có nhiều người làm đi luôn. Vì vậy cái vấn đề mà hôn trầm đó, vấn đề là khó chữa ghê lắm, cho cái sư tập lâu ghê lắm mà sư vẫn bị như thường. Bây giờ thì nó đỡ hơn hồi trước. Như sư kể đó, sư bị hôn trầm trước là nhiều. Phải đi. Con thấy con mà nếu hôn trầm thường con nó suy lái xe mà sợ nó đi á, nó ngủ. Thì con có một cái khăn ướt để con lau cái mặt cái này, lau bên mắt trầm cho ướt á, thì con hết buồn ngủ. Con làm thường là gì lắm. Thì mình như vậy trường hợp vậy mình để khăn ướt mình trầm hai mắt cho nó không hết buồn ngủ được hết sao? Cô đem cái thau để ai cho? Xoa cô đi rồi nó cũng ướt rồi cũng dơ cũng cháy cũng đổ người ta phải chùi nữa, thấy không? Tại vì sao mà cô không tập cái tâm thức nó vậy? Thế bây giờ nó sẽ đề nghị cái này để bên miếng điện cho nó đem chai dầu vị thân đường, nó buồn ngủ giọt luôn mắt khỏe. Có người nói rằng sư con đem chai dầu mà con cũng bị là sẽ buồn ngủ là con lấy chai dầu con chặt thấy chai dầu ra nó cũng sợ cái hết ngủ luôn. Ý sư muốn nói những cái phương tiện bên ngoài đó nó chỉ là tạm thời mà thôi. Ví dụ chẳng hạn như trước khi mình người ta nói trước khi mình đi ngồi thiền mình uống ly cà phê cái bút buồn ngủ, mà cái đó là cái trợ lực ở bên ngoài mà thôi. Còn cái tâm mình giữ sao mà cho sáng suốt trong khi mình ngồi thiền, cái đó là cái quan trọng. Thấy không? Mình quay qua mình tự kêu bằng mà rely, tức là mình phải nương mình để mình làm cho tâm mình sáng, chứ mình đừng có dùng cái phương tiện bên ngoài. Thật ra bên trường thiền ta nói, nhiều cô nói con qua đây con uống cà phê quá trời quá đất làm cho nổi mụn rồi vậy đó. Thì tôi hỏi tại sao vậy? Dạ buồn ngủ quá. Thì tôi nói buồn ngủ đâu có phải là lấy cà phê đâu. Ở bên miếng điện cà phê mắc lắm, thiệt. Đâu phải như bên Mỹ. Vì vậy mình phải tập cái sao để mà mình, nếu mà buồn ngủ quá mình chịu được thôi, mình tính vậy đi kinh hành. Đi ra ngoài cho trời nó mát, nó làm cho mình thức dậy. Được ha? Thank you. Trong cái công thiền đó sư, con có hỏi tâm là con có nghe tiếng đồng hồ thích hết, xong rồi con cũng nghe được cái tiếng ho bên này, tiếng nói chung là con, rồi con hỏi xuống cái chân, cái chỗ này có đau, có cảm giác gì, nói đau, có cái gì nó nên đây này nhất. Rồi đến nay đây con cũng nói về chỗ này, nói con đang đè lên, con không biết được chỗ này con có. Nhưng chỉ có một chỗ là con không cảm giác được, đó là cái tay con đang vào đây nè. Con hỏi gì, còn hai bàn tay đang lại nó thế nào rồi. Con hỏi xuống lại nó, con không thấy nó đâu. Nó bình thường không? Không thấy sao? Cô chừng cái tay cô nó lúc đó nó mất rồi đó. Dạ không thấy. Thấy giống như kiểu mình không có cảm giác ở đó, nhưng tay không có thấy. Có sợ không? Dạ không sợ, con chỉ hỏi nó đau rồi. Con chỉ hỏi rồi nó sao? Nó đau rồi, không có cảm giác gì hết. Nó còn thì con nói giống như nó tàn hình hết sư. À tàn hình. Khi nào mà con để cái tay vậy mà con thấy cái tay nữa thì con hí mắt con dòm. Nó còn đó nè, chỉ cảm giác nó mất vậy thôi. Cho nó không có đi đâu hết trơn. Tại vì có những lúc là đôi khi mình không cảm giác cái gì hết trơn, không sao hết trơn. Khỏi cảm giác cái gì mà mình nhận ra được, đừng đi tìm cái kiếm một chi cho mất công. Bây giờ như con nói vậy là con ghi nhận biết là bao nhiêu cảm giác. Tại sao con happy với cái đó mà con đi kiếm một chi nữa? Cảm giác chỉ là cảm giác, nãy giờ sư nói xúc cảm chỉ là xúc cảm thôi. Được ha. Sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa